cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, thật sự là không may mắn à. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Inter Milan fan hâm mộ càng không ngừng hát ca. Tiếng ca bay vào trong phòng thay quần áo. Dù cho Ricardo đi vào Inter Milan đã có non nửa năm rồi, đối dạng này tiếng ca đã ti không gặp thói quen, vẫn sẽ có chút cảm xúc bành trướng. Mancini đối toàn bộ hiệp một tranh tài bên trong các cầu thủ biểu thị ra khẳng định. Sau đó từng cái đối mỗi cái vị trí cầu thủ nói hai câu. Đến phiên Ricardo lúc, Mancini chỉ hắn cười mắng nói: Ricardo, mặc dù ta hiểu ngươi vì đồng đội bênh vực kẻ yếu tâm tình, nhưng ngươi cũng phải chú ý khống chế chính mình cảm xúc. Một cái ưu tú xạ thủ cần nhất tâm lý tố chất là tỉnh táo. Ta không hy vọng ngươi nhiệt huyết qua đầu mà không cách nào thực hiện chức trách của mình. Ricardo cúi xuống đầu nói: Biết rồi, ta sẽ chú ý khống chế. Gió bớt, còn có, Mancini nói, ta không biết rõ ngươi hôm nay là thế nào. Cảm giác ngươi đá được rất không tự tin, không giống bình thường ngươi. Lớn mật một điểm, nên cầm banh liền lấy bóng, nên đột phá đã đột phá. Đem ưu thế của ngươi hảo hảo phát huy ra. Ricardo run lên, dùng sức mà gật gật đầu. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, hôm nay chính mình tựa hồ quá đem Mandini cùng Nesta đây đối với cấp thế giới trung vệ tổ hợp coi ra gì rồi. Chủ yếu là ở kiếp trước hắn chỉ là cái tam lưu tiền vệ. Đối thế giới như vậy, cấp cầu thủ tự nhiên mang trong lòng kính sợ. Mà một thế này, hiện tại hắn đã là Intercontinental cấp cầu thủ. Mặc kệ là kỹ thuật phương diện, ý thức phương diện, vẫn là thân thể đối kháng phương diện, đều không đến mức bị cấp thế giới cầu thủ treo ở đánh. Hoàn toàn có thể nếm thử tại trước mặt bọn hắn cầm banh, thậm chí đột phá. Lời bình một vòng sau, Mancini bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật. Trước vài phút nên làm gì? Tiếp xuống một đoạn thời gian nên làm gì? Điểm số giành trước làm sao đá? Nếu như ngoài ý muốn rơi ở phía sau làm sao đá? Hắn đều nói một lần. Thời gian nghỉ ngơi liền kết thúc. Đi ra phòng thay quần áo, đi vào cầu thủ thông đạo lúc, Ricardo phát hiện Nesta cùng trọng tài chính Di Santis tại nói gì đó. Bên cạnh hắn Sidop cũng là vẻ mặt tươi cười. Cái này khiến Ricardo có rồi phi thường liên tưởng không tốt. Nhưng bóng đá quy tắc bên trong cũng không có nói cầu thủ không thể cùng trọng tài chính tự mình giao lưu. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thu hồi chính mình lo lắng. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, Inter Milan trước mở bóng. Song phương đều không làm ra thay người điều chỉnh. Ricardo chứng thực rồi Mancini bố trí. Vừa mở màn ngay tại cánh trái tìm kiếm đột phá cơ hội. Nhưng là Cafu kinh nghiệm phong phú, một mực chăm chú theo sát hắn, không cho hắn thuận lợi đột phá. Bất quá Ricardo vẫn là tìm được cơ hội. Lắc mở một cái lỗ hổng, lên chân truyền trong, bất quá đang quấy giày xuống. Hắn truyền đi tiếp xúc quá gần thủ môn. Đi đà xuất kích đưa bóng cầm tới. Trung lộ Ronaldo không thể làm gì. Nếu như đi đà không có kịp thời xuất kích, cái này bóng hắn là 10 phần chắc 9. Lúc này fan hâm mộ dấy lên đại lượng diễm hỏa. Sương mù tràn ngập tại sân bóng Meazza trên không, để sân bóng tầm nhìn nhận lấy ảnh hưởng. Tại tầm mắt bị ngăn trở tình huống dưới, đối không trung bóng phán đoán rõ ràng sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên trong lúc nhất thời, song phương cũng bắt đầu cường điệu tại mặt đất tiến lên. Bất quá song phương mặt đất phòng thủ đều làm được so sánh vững chắc. Favali cùng Mikhailovic vậy bình thường là phòng thủ không trung bóng lúc so sánh hố. Cordoba cũng là thân cao không đủ, mặt đất phòng thủ so sánh hung hãn. Cho nên dạng này hình thức đối Inter Milan là so sánh có lợi. Dài đến 10 phút thời gian bên trong, AC Milan không có đánh ra một lần có uy hiếp tiến công. Lúc này Ancelotti làm ra cái thứ hai thay người điều chỉnh. Rui Costa xuống, Costa Costa trên, Costa Costa đá trung vệ, hiệp trợ Mandini phòng thủ Ronaldo. Sazinho bị đội lên rồi bên trái tiền vệ vị trí. Kaka vẫn là đá trước eo. Cứ như vậy, AC Milan ở đây trên trận hình liền trở nên không còn đối xứng. Đơn giản có thể bức tử ép buộc trứng. Thứ 68 phút đồng hồ, Ricardo cùng Stankovic tại cánh trái phối hợp. Ricardo cầm banh sau bình tĩnh mà lắc mở rồi Gattuso. Tại Pirlo trên đoạt thời điểm hắn lần nữa đưa bóng giao cho Stankovic. Stankovic chỉ cần nhanh chân một chuyến, liền có thể thuận thế tiến vào cấm khu sút gôn. Dưới tình thế cấp bách, Cafu từ phía sau lưng đối Stankovic chùi bóng, đem Inter Milan lần này tiến công hóa giải. Cử động của hắn đạt được rồi xòe ra thẻ vàng. Ricardo cũng không thể nói gì hơn. Dù sao Cafu một cước này là chiến thuật phạm quy, cũng không tồn tại sát thương ý đồ. Mikhailovic phạt ra free kick bị Dida một mực ôm lấy. Công thủ chuyển đổi rất nhanh. Tại một lần chiến đấu bên trong, Veron cùng Gattuso đụng vào nhau, đi qua đội y kiểm tra, cho là hắn đã không cách nào tiếp tục tranh tài. Mancini đành phải thay người, dùng IM thay đổi Veron. IM cũng mang đến Mancini chỉ thị mới nhất, co vào trận hình, chú trọng phòng thủ. Thế là Inter Milan phía trước trận đầu nhập tiến công nhân số có chỗ giảm bớt. C. Zanetti cơ hồ không còn đầu nhập tiến công. Cambiaso cũng rất ít tiến lên. Phút thứ 73, Ricardo cầm banh sau cấp tốc chuyển rời đến cánh trái. IM xuất hiện ở trên không làm nhận bóng. Lên rồi cái thấp phẳng bóng truyền trong. Đánh tới penalty điểm phụ cận. Tại Costa Costa cùng Mandini hai người bao bọc xuống, Ronaldo khó khăn tìm ra một cái khe hở, vượt lên trước ngừng bóng sau một cước sút gôn, nhưng là đang quấy giày xuống. Hắn không ăn chính bộ vị, sút gôn chất lượng không cao, bị Dida đưa bóng ôm lấy. Dida ôm bóng chạy đến cấm khu biên giới, tay ném bóng tìm tới Sazinho, phát động phản kích. Sazinho tại Zanetti bức bách xuống, đưa bóng đưa đến đường biên ngang phụ cận, cuối cùng vội vàng lên chân, thắng được một cái phạt góc. Cái này phạt góc không có giao cho Pirlo, mà là từ Sazinho đến chủ phạt. Hắn mở ra bóng lại bình lại nhanh, Córdoba đoạt trước điểm tướng bóng phá hư ra ngoài, Gattuso ở ngoại vi bộ ngực ngừng bóng sau, trực tiếp một cước sút ra. Bóng đá đánh vào Kaka trên thân cải biến phương hướng. Tondo đã làm ra dập tắt lửa động tác. Lúc này chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra từ hắn phương hướng ngược chậm rãi lăn vào khung thành. 1-0, AC Milan dẫn trước. Kaka go, sướng ngôn viên kích tình mênh mông hô nói. AC Milan trước mở ghi chép. Đây không phải một cái phi thường đặc sắc bóng, mang theo nhất định vận khí thành phần. Inter Milan thật sự là không may mắn à. Bọn hắn bản trận đấu mùa giải không bại kỷ lục, chẳng lẽ muốn dừng ở đây rồi sao? Từ khi mùa giải trước, năm ngoái ngày mùng 2 tháng 5 Inter Milan 1-2 địch lại Lecce về sau, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã có 38 trận đấu không có bại bóng rồi. Mà cái này trận đấu mùa giải từ chiến thắng Juventus trận đấu bắt đầu, Inter Milan một lần cầm tới 10 thắng liên tiếp, hiện ra rồi tốt đẹp trạng thái. Nhưng là theo bọn hắn tại thứ 23 vòng đấu bị Udinese bức hòa. Bọn hắn gần 3 trận đấu chỉ lấy được rồi một trận thắng lợi. Trạng thái có chỗ trượt xuống, từ trận đấu này bên trong có thể nhìn ra. AC Milan kỳ thật đá được cũng không tốt, nhưng là Inter Milan cũng không có sáng tạo ra cái gì ra dáng cơ hội. Nếu như Inter Milan thua, bóng cao hứng nhất thuộc về Juventus rồi. Trước mắt Juventus tại bảng điểm số trên tích 5-6 điểm tạm cỗ thứ nhất.